Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, trong truyền thuyết Ưng Thần. Một càng cầu đặt mua, Ưng Thần nhai trên, Long Phượng Hòa Minh dị tượng vừa ra, Tam Đại Vương Đình đều biết, này đỉnh núi bốn khối bố phong bế thành trong chướng bồng. Mông Cổ Thảo Nguyên Minh Châu cùng cái kia Ca Thư Hàn đang tại hợp thể. Nói dễ nghe một điểm kêu song tu, thô tục một điểm gọi là tăng tiệu với nhau. Trước kia thuần khiết Mông Cổ Minh Châu Thiệu Mẫn quận chúa biến thành bây giờ Thả Lang nữ tử. Bọn họ cũng còn có thể lý giải. Không thể lý giải là, vì cái gì giờ phút này Ưng Thần đỉnh núi trên. Này rõ ràng là đang khinh nhờn Ưng Thần nhai hành vi. Là sinh ra loại này thần kỳ Long Phượng Hòa Minh dị tưởng. Tuy nói, người trong Thảo Nguyên dùng lang và ưng là đồ đằng. Long Phượng là người Trung Nguyên đồ đằng. Người Trung Nguyên thiên tử danh xưng chân long. Thế nhưng là giờ khắc này, nhìn thấy này Long Phượng Hòa Minh dị tưởng, bọn họ vẫn là chấn kinh. Chẳng lẽ này Ca Thư Hàn cùng Thiệu Mẫn quận chúa phân biệt đại biểu chân long cùng chân phượng? Ưng Thần nhai, Ưng Thần đã từng dừng chân, giờ phút này bị hai người kia hành vi khinh nhờn, vì sao sẽ sinh ra dị tượng như thế? Long Phượng Hòa Minh, dị tượng bực này, chỉ sợ chỉ có người Trung Nguyên thiên tử mới có thể chế tạo. Cái kia Ca Thư Hàn chẳng lẽ có Trung Nguyên nào đó cái hoàng tộc huyết thống? Vẫn là nói, này Ca Thư Hàn liền là một cái người Trung Nguyên giả trang mà thành. Ca Thư, là đột quyết quý tộc họ. Cho dù Ca Thư thị sa sút, có thể thực tế cũng không lý do đem đột lợi khả hãn phế đi rơi đúng không? Nói như vậy cũng đúng. Ta hiểu rõ một cái người Trung Nguyên gọi là Lỗ Diệu Tử. Là thiên hạ không nhiều cơ quan đại sư. Sẽ chế tác người da mặt nạ, chỉ cần đeo lên loại này người da mặt nạ, người bình thường căn bản không phân rõ. Này Ca Thư Hàn, có một trương thô kệch trung niên lão nam nhân mặt, thế nhưng là tay cầm cái gì, một điểm cũng không thô cẩu thả, rõ ràng liền là một người trẻ tuổi tay, lão nam nhân mặt, tuổi trẻ nhân viên cùng da, chẳng lẽ đây chính là thật cùng nhau? Thật cùng nhau, chỉ có một cái, Ưng Yên Nguyên trên, Tam Đại Vương Đình người tiếng nghị luận không ngừng. Có mắt người đã sáng lên tới, phảng phất là đoán được thật cùng nhau một dạng. Quả là thế sao? Mông Cổ Vương trước trướng, Vương Bảo Bảo hơi hơi nhếch miệng, làm Ưng Thần nhai trên xuất hiện Long Phượng dị tượng lúc. Hắn liền đã xác định, Ca Thư Hàn cũng không phải người đột quyết. Mà là người Trung Nguyên ngụy trang mà thành. Mà còn, hắn còn xác định, cái kia người Trung Nguyên liền là tiểu tà đế Dương Tranh. Nhà mình muội muội thật cùng này tiểu tà đế quấy cùng một chỗ. Hẳn là thật là hắn. Nhữ Dương Vương cũng nghĩ đến cái gì. Sắc mặt âm tình bất định. Giờ phút này chỉ nhìn chằm chằm Ưng Thần đỉnh núi. Giờ phút này, Ưng Thần đỉnh núi. Dương Tranh cùng Triệu Mẫn thẳng thắn tương đối, tiến nhập một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Tại Dương Tranh thi triển ra thiên địa âm dương, kỳ công. Cùng Triệu Mẫn trong cơ thể chân khí cấu kết thành một cái âm dương tuần hoàn một khắc kia. Hai bọn họ linh hồn liền thoát ly thịt thân, bay đến này miểu viễn thảo nguyên bầu trời phía trên. Ly kỳ hơn lúc. Giờ phút này hai người linh hồn vậy mà bám vào tại hai cái thân ưng lên. Là ưng, một đầu hùng ưng, một đầu mái ưng, hai người quấn liên tục, hướng về kia thảo nguyên càng bắc phương bay đi. Dọc theo con đường này, hai người xuyên thấu qua ưng thị giác, nhìn xuống phía dưới thương mang đại địa, cảm thụ được này từ Bắc Hải thổi tới mang theo rất cổ hoang dã khí tức gió. Này gió tẩy địch hai người linh hồn, khiến hai người linh hồn tu vi vô cùng là quỷ dị tốc độ tăng lên. Rốt cuộc, hai cái ưng bắt đầu lục, tại bắc phương một tòa to lớn tuyết sơn dừng chân, hai cái ưng giống như là mang theo loại nào đó sứ mệnh một dạng. Đem Dương Tranh cùng Triệu Mẫn linh hồn đưa vào một cái khổng lồ vô cùng trong động. Sơn động cực sâu, càng ngày càng rộng lớn, tiến nhập trong núi nội địa. Này trong động không gian lại có một phần ba cái ưng thiên nguyên lớn. Mà liền tại cái này to lớn động quật trung ương, nằm sấp một đầu cực lớn đến cực điểm sinh vật. Không đúng, không là sinh vật, là bộ xương, là động vật bộ xương. Bộ xương kia là ưng, một đầu vô cùng khổng lồ cự ưng bộ xương. Ưng ngần, trong nháy mắt, Dương Tranh đầu trong liền xuất hiện hai chữ. Hắn linh hồn bám vào tại cái này hùng ưng trên thân. Mặc dù không có khả năng điều khiển hùng ưng, thế nhưng là có thể xuyên thấu qua hùng ưng mắt, đêm này cự ưng bộ xương nhìn đến vô cùng rõ ràng. Mà còn, hắn có thể cảm nhận được, hùng ưng đối này cự ưng bộ xương sùng bái cùng kính sợ. Các ngươi tới, cũng là lúc này, một thanh âm trực tiếp đánh vào Dương Tranh cùng Triệu Mẫn trong linh hồn. Hai người mặc dù bám vào tại khác biệt thân ưng trên, bất quá từ tiến nhập trạng thái tu luyện một khắc kia, hai người linh hồn liền đã giống nhau. Giờ phút này, hai người đều là cực kỳ chấn kinh. Triệu Mẫn so Dương Tranh càng thêm xúc động, bởi vì nàng vốn chính là thảo nguyên trên to lớn, là thảo nguyên con dân, mà ưng thần tác là thảo nguyên thủ hộ thần. Chẳng lẽ cái thanh âm này liền là ưng thần? Ngươi đoán đúng, ta liền là ưng thần, chỉ bất quá cùng các ngươi ngẫm lại bên trong có chút ít bất đồng. Ta không phải nhân loại, thậm chí không phải các ngươi đại địa trên sinh vật. Các ngươi không cần sợ hãi, ta đã tử vong, hiện tại chỉ có một tia vong hồn còn sót lại. Tiếp theo tới, ta sẽ đem ta biết hết thảy nói cho các ngươi. Dù sao, nhiều năm như vậy, trừ cái kia đã hóa vì nhân gian thật ma bàng ban, cũng chỉ các ngươi hai cái tới qua nơi này. Ta đến từ cực đông biển bên kia đại địa. Vùng đất kia trước kia gọi là Nguyên Thủy Hồng Hoang. Về sau cao thủ đánh nhau, đem Nguyên Thủy Hồng Hoang đánh đến xúc giảm không ít. Lại về sau, Nguyên Thủy Hồng Hoang trải qua mấy cái mạch đại thời đại, biến thành hiện tại thần binh đại lục. Ta đâu, dựa theo bọn họ thuyết pháp, xem như là viễn cổ thần thú huyết mạch hậu duệ. Nghe nói ta tiên tổ từng là chiến thần Si Vưu thủ hạ thiên ưng đại tướng. Chúng ta này một chi, được xưng thiên ưng chiến sĩ. Tính, không nói những cái kia vô dụng, ta liền thuyết minh sơ qua một chút tình huống. Ta sinh ra tới liền truyền thừa tiên tổ ký ức. Dựa vào tiên tổ ký ức tu luyện đến thần cảnh, sau đó bị một cái nhân loại cho lừa, bị một loại quỷ dị trận pháp truyền đến phiến đại địa này trên. Ta nhìn thấy phiến đại địa này trên nhân tộc tao ngộ mãnh thú tai ương, liền làm một số việc, vì thế nhân tộc xưng hô ta là ưng thần. Ưng lần vừa nói, dừng lại một chút, giống như là đang suy nghĩ gì sự tình. Sau một lát, ưng thần tiếp tục, ta mặc dù là thần cảnh, bất quá chịu đến phiến đại địa này quy tắc bài xích. Về sau cùng quy tắc hóa thân đánh một trận, bất hạnh là ta thua, vì thế mảnh thảo nguyên này trên ưng thần liền vẫn lạc. Hiện tại, mấu chốt tới, ta tàn hồn nhanh muốn hoàn toàn tiêu tán. Ta mặc dù tương đối thiện lương, trong cuộc đời trên cơ bản chưa từng giết người. Bất quá ta vẫn là không cam lòng, không nghĩ liền dạng này tiêu tán, cho nên ta đem hai người các ngươi kêu tới tới. Hai người các ngươi vừa vặn truyền thừa ta một vài thứ. Ta hy vọng chờ các ngươi đi thần binh đại lục lúc, giúp ta giết rơi hoặc là cầm giữ này cái lừa gạt. Đúng, này cái lừa gạt có rất nhiều thân phận, ta biết nói chỉ có hai cái. Một cái gọi Từ Phúc, năm đó phách Tần Vương triều thuật sĩ. Một thân phận khác, ta biết cũng không nhiều. Chỉ nghe chính hắn nói qua, hắn kêu Đế Thích Thiên. Từ Phúc, Đế Thích Thiên, nằm rãnh, đây không phải là phong vân trong kia cái đế thích thiên sao? Dương Tranh nghe xong, thoáng cái rõ ràng, nếu như ưng thần nói toàn bộ là thật, như vậy cũng liền là nói, võ lâm đại thế giới bên trong cũng không phải không có gió vân chung nhân vật, mà là những tên kia cùng thần binh bên trong nhân vật một dạng, đều tại thần binh đại lục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.